Đỉnh cao phú quý, chương 784. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 784. Tần Nghị khẽ cười. Sau đó từ trong tay lấy ra một khối vàng vụn đặt ở trên bàn đá. Trình Uyên nhận ra miếng vàng này vì nó là phần thưởng mà anh ta đã tặng cho người phục vụ khi hỏi người phục vụ trước đó. Nhưng anh ta không thấy có vấn đề gì. Tần Nghị nói. Sếp Trình, nếu tôi đoán đúng, anh là người của gia đình chính thức, nên tôi tin anh, loại vàng này không thuộc về đây. Dưới đáy có hoa văn đặc biệt, nghe nói có loại hoa văn này. Chỉ, những loại vàng thuộc về nước mới có. Nhìn vết gãy vàng, hình như là vừa mới vỡ. Cho nên, nói cách khác, Trình Uyên đã không thực sự nhận ra trước đây. Các chi tiết của vàng trong hầm hơi khác so với những gì thấy trên thị trường. Đây giống như bạc chính thức cổ đại. Nó có logo riêng, nhưng còn một điều khiến Trình Uyên vẫn còn khó hiểu. Anh nheo mắt, nhìn kỹ Tần Nghị rồi hỏi. Làm sao anh biết chuyện này? Vừa nghe lời này, Tần Nghị thở dài. Anh bất lực nói. Vợ cũ của tôi từng là thủ quỹ. Người giữ kho báu. Trình Uyên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trong tiềm thức hỏi. Bảo bối thứ tư. Tần Nghị ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Kinh ngạc nói. Sếp Trình biết bảo bối thứ tư. Trình Uyên lập tức nhận ra anh ta nói nhanh. Nhưng mà Tần Nghị đã nói với anh ta loại chuyện này rồi. Anh ta không có gì phải giấu giếm. Lập tức nói. Em nghe thấy nhẹ. Tần Nghị đột nhiên im lặng. Anh có vẻ hơi nghi ngờ về những gì Trình Uyên nói. Nhưng Trình Uyên lắc đầu nói. Ông chủ Tần, tôi có thể hứa với ông điều khoản của ông. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tuy nhiên, ông có thể thu hồi vàng. Tôi không cần ít tiền này nữa. Một, tôi có thể. Hãy giúp gia đình bạn thoát khỏi đây. Tần Nghị cười khổ nói. Không được, sếp Trình. Anh chỉ cần đưa con gái Thanh Thanh của tôi đi. Chỉ cần chúng ta không thể đi là được. Tại sao? Trình Uyên khó hiểu. Tần Nghị lại thở dài nói. Thật sự là, có phần khó nói. Ông chủ Trình không nên hỏi. Mặc dù không biết nguyên nhân, nhưng Tần Nghị nhìn không ra một chút nói dối. Tôi nghĩ anh ta thật sự là không nói nên lời. Cho nên Trình Uyên sẽ không thể hỏi thêm câu nào nữa. Vì vậy anh cũng nói rõ mục đích và điều kiện của mình. Ông chủ Tần, ông có thể đưa con gái ông rời khỏi đây. Nhưng ông phải hứa với tôi một điều kiện. Nếu không ông phải làm giúp tôi một việc. Anh ta nói. Tần Nghị gật đầu nói. Sếp Trình có việc gì? Chỉ cần Tần Nghị làm được. Anh ấy sẽ cố gắng hết sức. Sau một hồi suy nghĩ. Trình Uyên nói. Tôi cần cô tìm người cho tôi. Sau đó, anh ta lấy điện thoại di động ra, lấy ảnh chụp của Lý Nam Địch và Bạch An Tương, đưa cho Tần Nghị, chỉ vào Lý Nam Địch nói, đây là bằng hữu của tôi, anh ta đã ly khai với tôi. Tần Nghị nhìn nó, trợn to hai mắt, Trình Uyên nhìn thấy điều này, trái tim run lên, vội hỏi, sao, sếp Tần nhìn thấy rồi? Không, Tần Nghị nhanh chóng lắc đầu. Nhưng là cảm thán, sếp Trình thật sự không phải người bình thường. Hai người bạn tâm giao của hai người là người phụ nữ đẹp nhất mà Tần gia sống ở tuổi này. Trình Uyên hơi thất vọng. Anh thản nhiên cười khổ nói ra suy đoán của chính mình. Anh nói với Tần Nghị rằng anh rất sợ nhìn thấy bạn mình ở đấu giá hội trong chợ đêm. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể đến đó thử vận may. Tần Nghị đề nghị. Tôi không nghĩ nước da của anh Trình rất tốt. Hai ngày nay tôi nghĩ mình không được nghỉ ngơi tốt. Còn một chút thời gian trước buổi tối. Tần Tổng sắp xếp phòng cho anh Trình đi. Ngủ trước đi, chờ đến buổi tối. Tần Tổng cho người đưa ngươi đi nơi đó. Trình Uyên vội cảm ơn. Vì vậy Tần Nghị đưa anh đến một sân nhỏ khác. Sân nhỏ này là một khu biệt thự nhỏ ở từ này có thể thấy được Tần Nghị mấy năm nay ở Gia Nam. Hỗn đản cũng khá nhiều. Nhưng ngay cả khi đó là một mớ hỗn độn tốt. Anh ta vẫn nghĩ đến việc phân chia tài sản của mình và đưa con gái đi chơi. Điều này thể hiện điều gì? Đảo vàng là một thiên đường cho một số người quyền lực. Đối với những người bình thường không có quyền lực hoặc ảnh hưởng, đó là địa ngục, và tiền bạc là vô dụng. Đối với những người như Tần Nghị tuy giàu có nhưng không quyền thế, chỉ cần hòa mình vào địa ngục thì tốt hơn. Sau khi Trình Uyên vào phòng, anh nằm trên giường, trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được. Anh ấy đầy những câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra vào buổi tối hôm đó? Tại sao Lý Nam Địch lại rời đi? Có lẽ nào cô ấy? Sau đó Trình Uyên không dám nghĩ đến điều đó nữa. Hắn lại tự hỏi, Lý Nam Địch thật sự rơi vào tay Đường Thiếu Gia sao? Nếu đúng như vậy, Lý Nam Địch sẽ gặp phải sự đối xử nào trong một môi trường không có quyền nữ quyền ở quận 4 và phụ nữ bị coi như đồ chơi? Càng nghĩ đến hắn càng sợ. Sau này không dám nghĩ tới. Anh không biết mình sẽ làm thế nào để cứu Lý Nam Địch nếu gặp nguy hiểm. Dù sao thì hiện tại trên người anh không còn bao nhiêu sức lực. Chưa kể, giống như trước đây có thể là trận chiến dưới đồ thứ hai. Hiện tại cho dù là 3-4 người bình thường, hắn cũng chưa từng có thể khiêu chiến. Có lẽ vì mấy ngày nay anh ngủ không ngon, quá mệt và buồn ngủ. Anh ngủ quên lúc nào không biết. Vào buổi tối, bùm, tiếng gõ cửa đánh thức Trình Uyên. Anh đứng dậy mở cửa, phát hiện ra là con gái Tần Nghị Khánh đang đứng ở cửa. Cô khẽ cúi đầu, ngẩng đầu nhìn Trình Uyên rụt rè nói. Trình, ông Trình, ba tôi bảo tôi mời ông ăn tối. Và nói, sau khi ăn tối, tôi sẽ có thể bắt kịp với chợ đêm. Thành phố, Trình Uyên dụi mắt đăm chiêu. Nhìn kỹ cô gái nhỏ trước mặt, anh thực sự rất tò mò. Anh thực sự cảm thấy Tần Thanh Thanh và Bạch An Tương rất giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt sáng và trong veo kia. Trình Uyên nhìn chằm chằm thẳng vào đám người như thế này. Mặt Tần Thanh Thanh đỏ bừng lên một tiếng. Cô quay đầu bỏ chạy. Vào bữa tối, tôi ăn trong gian hàng trong cái sân nhỏ đó. Và thức ăn rất phong phú. Hơn nữa, ngoài Tần Nghị và Tần Thanh Thanh, tại hiện trường còn có hai người khác. Một người là phụ nữ trạc 40. Phong độ, ngoại hình chỉ ở mức trung bình. Có một đứa trẻ khác. Một cậu bé 15, 16 tuổi. Tần Nghị giới thiệu với Trình Uyên. Đây là người trong cuộc. Đây là con trai Tần Sấm của Tần Sấm. Và con gái Thanh Thanh của tôi. Anh đã từng gặp, tại quận 4, vì phụ nữ không có quyền con người nên khi giới thiệu vợ. Tần Nghị không nói tên. Trình Uyên chào từng người một. Khi hỏi lại Tần Thanh Thanh, mặt Tần Thanh Thanh lại đỏ bừng. Tần Nghị dường như đã nhận ra điều gì đó liền hỏi Trình Uyên. Tôi có một câu tự phụ muốn hỏi Boss Trình. Xin lỗi, Trình Uyên gật đầu. Không biết sếp Trình đã kết hôn chưa? Tần Nghị hỏi, Trình Uyên gật đầu và nói. Tôi đã kết hôn, và vợ tôi hiện đang mang thai. Nghe nói Trình Uyên đã kết hôn. Trên mặt Tần Nghị đột nhiên lộ ra một tia thất vọng. Trong mắt Tần Thanh Thanh đột nhiên có một tia cô đơn. Sau khi ăn cơm xong, Tần Nghị nhờ Tần Trình đưa Trình Uyên đi chợ đêm. Chỉ không ngờ lần này đi chợ đêm lại gặp rắc rối lớn như vậy. Cách chương.